Khí vũ trụ, chương 422, người truy sát bị đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 422, người truy sát bị đuổi giết đã đi rồi. Tại Lam Tiểu Bố Phong Loan xông ra hư không quảng trường, đồng thời, một gã nam tử thản nhiên nói. Tại nam tử này bên người một người khác mỉm cười. Hắn đi không hết, nói xong câu đó, hắn không nhanh không chậm đi ra hư không quảng trường, sau đó tế ra chính mình phi hành pháp bảo, hướng Lam Tiểu Bố chỗ phương hướng đuổi tới. Tựa hồ tại hắn xem ra, vô luận Lam Tiểu Bố như thế nào hội trốn, cũng trốn không thoát. Bố ra cái này tốc độ phi hành không đúng a. Cung Doãn Kỳ cảm giác được Lam Tiểu Bố Phong Loan tốc độ nhiều nhất chỉ là tương đương với cực phẩm phi hành tiên khí, hoặc là nói so cực phẩm phi hành tiên khí muốn hơi nhanh một chút. Có thể loại tốc độ này muốn chạy ra đuổi giết hiển nhiên không lớn sự thật. Nhiếp Tương Vũ cũng trầm giọng nói ra, loại tốc độ này chỉ sợ rất tránh khỏi ra đuổi giết. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Của ta Phong Loan tế ra đến về sau, đã bị người làm ấn ký. Đây là có bao nhiêu tự tin a, dám ở ta cái này cửu cấp tiên trận đế phi hành pháp bảo bên trên làm thần niệm ấn ký. Cùng Doãn Kỳ cùng Lam Tiểu Bố hợp tác đã lâu, lập tức đã biết rõ Lam Tiểu Bố nghĩ cách rồi. Lam Tiểu Bố cũng không phải là một cái hào hào tiên sinh, người khác đánh nữa còn không dám hoàn thủ. Sở dĩ không có toàn lực kích phát phi hành pháp bảo, hiển nhiên là muốn giáo huấn đối phương một trầu. Phong Loan một bên phi hành, Lam Tiểu Bố một bên tại trong hư không làm một ít thần niệm ấn ký, vẽ phác thảo một ít hư không trận văn. Nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố đột nhiên dừng lại Phong Loan, đồng thời thì thảo nói ra. Cái này có chút kỳ quái a, cái gì kỳ quái? Cung Doãn Kỳ liền vội vàng hỏi, bởi vì đoán được có người hội đuổi theo, vô luận là Cung Doãn Kỳ hay vẫn là Nhiếp Tương Vũ đều là ở lại Phong Loan bong thuyền, cho dù là Cung Doãn Kỳ cũng có chút cảnh giác. Dù sao dám đuổi theo người, khẳng định không phải cái gì tầm thường thế hệ. Lam Tiểu Bố nói ra, truy chúng ta Phong Loan có ba đợt người, đằng sau lưỡng sóng người đang cảm thấy phía trước nhất cái kia một lớp về sau chủ động rút lui đi nha. Phía trước nhất cái này một lớp cầm đầu hẳn là Duy Tinh Tiên vực Tiên Đình Vương Bái Huyên, hắn hẳn là dẫn theo một gã bán thần cảnh cường giả, còn có bốn gã tiên đế đỉnh phong hoặc là viên mãn cường giả. Nhiếp Tương Vũ hít một hơi lãnh khí, không chỉ nói năm tên tiên đế viên mãn cường giả, tựu cái kia một gã bán thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng ngăn không được. Hảo cường thực lực, chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian bày trận. Cung Doãn Kỳ cũng gấp nói gấp, một gã bán thần cảnh cùng năm tên tiên đế viên mãn, nếu như không có Lam Tiểu Bố cựu cấp hư không khốn sát tiên trận, vô luận như thế nào đánh lén, có lẽ đều không làm gì được đối phương. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Tương Vũ cũng cảm nhận được có người truy đã tới, có thể nàng căn bản cũng không biết đuổi giết tới người có bao nhiêu. Về phần truy người từng trải thực lực, nàng càng là nửa điểm đều không rõ ràng lắm. Lam Tiểu Bố chẳng những biết rõ đuổi theo người là ai, còn biết đối phương cụ thể thực lực. Đã như vậy, vì cái gì còn dừng lại? Không cần bày trận, ta kỳ quái chính là vì cái gì Bái Huyên cũng đột nhiên rút lui, cái này không bình thường. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nói ra. Ba đợt người truy tới, mặt khác hai nhóm người cảm nhận được Bái Huyên thực lực cường đại rút đi hắn là có thể lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Bái Huyên vì cái gì rút đi, hắn tựu không hiểu rồi. Duy Tinh Tiên vực lần này cũng không có đạt được Thiên Cương Trận Kỳ, bởi vì tại hắn bán ra Thiên Cương Trận Kỳ thời điểm, Duy Tinh Tiên vực không có tu sĩ tại. Dùng Duy Tinh Tiên vực cường đại cùng bá đạo, Duy Tinh Tiên vực nhất định muốn cướp đoạt một miếng Thiên Cương Trận Kỳ. Mà sẽ không đi dựa vào cái khác tiên vực còn sống. Duy Tinh Tiên vực cướp đoạt trận kỳ, đại khái suất là tìm cùng Duy Tinh Tiên vực có cựu oán, hơn nữa còn dễ khi dễ người. Cái kia tốt nhất đối tượng tự nhiên là Ngũ Vũ Tiên Giới, Ngũ Vũ Tiên Giới Lam Tiểu Bố trận đạo tuy nhiên đáng sợ, bất quá chỉ cần một mực truy ở phía sau, căn bản là không kịp bố trí đại trận. Lam Tiểu Bố nói xong lại đối với Nhiếp Tương Vũ giải thích nói. Bởi vì ta trên đường tới bên trên bố trí rất nhiều hư không dám khống tiên trận, cho nên biết rõ tình huống cụ thể. Bái Huyên phi hành pháp bảo phi thường rất giỏi, toàn lực kích phát tốc độ chỉ sợ sẽ không so Phong Loan chậm, cho nên hắn cũng không lo lắng đuổi không kịp chúng ta. Vậy tại sao bọn hắn tại biết rõ chúng ta đã đoạt Tiềm Cung địa bàn về sau còn chậm quá tới? Cung Doãn Kỳ hỏi, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Ta hoài nghi ta giúp Bái Huyên một thanh, Tiềm Cung mạnh như thế thế, Bái Huyên làm một cái tiên đình vương, nhất định cùng Tiềm Cung mặt cùng lòng không cùng. Ta bằng Bái Huyên giết Tiềm Cung, vậy thì thật là tốt như hắn nguyện. Làm sao có thể bạo lộ phi hành pháp bảo trước tiên đi vào hư không thạch. Tiểu tử này có lẽ cảm tạ chúng ta mới là, rõ ràng còn dám đến truy chúng ta, quả thực không biết sống chết. Cung Doãn Kỳ không cam lòng nói ra. Hắn là Duy Tinh Tiên Vực Tiên Đình Vương, biểu hiện ra tự nhiên muốn bang Duy Tinh Tiên Vực tông môn xuất khí. Hắn truy sát chúng ta, chẳng những gặt hái được Thiên Cương Trận Kỳ, còn có thể làm cho hắn Tiên Đình Vương địa vị càng vững chắc, đồng thời cũng sẽ làm cho người lý giải hắn động thủ nguyên nhân. Thật sự là trở thành kỹ nữ còn có thể lập cái đền thờ. Lam Tiểu Bố nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì, đã không dám đuổi theo chúng ta liền đi đi thôi. Nhiếp Tương Vũ nói ra, Lam Tiểu Bố lần nữa nhíu mày. Không đúng, Bái Huyên sở dĩ không có đuổi theo là bị người ngăn cản, bây giờ còn đang sinh tử đấu pháp. Lam Tiểu Bố cảm nhận được chính mình bố trí hư không dám khống tiên trận phốc bắt được đại động tĩnh, hắn chính suy đoán là ai dám ngăn cản ở Bái Huyên cường giả loại này thời điểm tâm thần có chút nhảy lên, đây là hắn Thiên Cương Trận Kỳ khí tức. Hắn bởi vì quá mức cẩn thận Thiên Cương Trận Kỳ bán đi thời điểm hư không trận văn là ở vào ẩn nấp trạng thái, loại tình huống này khoảng cách hơi chút xa một chút hắn tựu cảm thụ không đến Thiên Cương Trận Kỳ vị trí, hoặc là cảm thụ không rõ ràng. Chỗ tốt là coi như là hiểu một ít hư không trận văn người trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát hiện hắn Thiên Cương Trận Kỳ bên trong hư không trận văn ấn ký. Đợi đến lúc nửa tháng sau, hắn ấn ký triệt để dung nhập Thiên Cương Trận Kỳ về sau, ẩn nặc trận văn tiêu tán, hắn cảm ứng khoảng cách tựu tăng cường, hơn nữa cái lúc này có thể mượn nhờ Thiên Cương Trận Bàn tùy thời thu hồi Thiên Cương Trận Kỳ. Hiện tại hắn cảm ứng được Thiên Cương Trận Kỳ, nói rõ không phải Bái Huyên trên người có trận kỳ tựu là chặn đường Bái Huyên thân nhân bên trên có trận kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái Huyên trên người không có khả năng có trận kỳ, bởi vì Duy Tinh Tiên Vực không có đạt được trận kỳ, mà Bái Huyên tại hắn ly khai hư không quảng trường sau mà bắt đầu truy hắn, cũng không có thời gian đi đạt được trận kỳ. Như thế nói đến, cái kia chính là chặn đường Bái Huyên thân nhân bên trên có Thiên Cương Trận Kỳ. Thiên Cương Trận Kỳ người đoạt giải là ở 36 cái tiên vực bên trong, bất luận cái gì tiên vực đã lấy được Thiên Cương Trận Kỳ về sau, đều khó có khả năng mang theo trận kỳ đuổi theo giết Duy Tinh tiên vực loại này không có trận kỳ cường đại tiên vực trừ phi là thật sự não tàn rồi. Đã không phải tiên vực tại đuổi giết cái kia chỉ có một khả năng. Có tiên vực Thiên Cương Trận Kỳ bị người đoạt cướp đi, hơn nữa cái này cướp đoạt đi Thiên Cương Trận Kỳ người còn tiếp tục đuổi giết còn lại tiên vực vương, tìm kiếm thứ hai miếng Thiên Cương Trận Kỳ. Bọn hắn cho rằng Bái Huyên trên người có Thiên Cương Trận Kỳ cho nên đem mục tiêu đặt ở Bái Huyên trên người. Không phải tiên vực động thủ thực lực còn mạnh như vậy, duy nhất khả năng tựu là hư không lộ đạo rồi. Lam Tiểu Bố biết rõ Vĩnh Mậu tiên vực, Khải Tầm tiên vực cùng Hành Loan tiên vực cuối cùng mới đến, đó là bởi vì bọn hắn gặp hư không lộ đạo. Hư không lộ đạo đem Khải Tầm tiên vực Tiên Đình Vương giết còn đem Khải Tầm tiên vực tu sĩ giết chỉ còn lại có một cái mục ngật có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Thật to gan a, dám đối với Duy Tinh Tiên Vực động thủ. Hơn nữa, Duy Tinh Tiên Vực không phải là không có trận kỳ sao? Tìm Duy Tinh Tiên Vực động thủ là có ý gì? Chúng ta thực sự là có thể đi rồi, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Cung Doãn Kỳ cảm thán nói, chúng ta không thể đi. Lam Tiểu Bố thở dài, những người này hư không lộ đạo, những hư không này lộ đạo căn bản cũng không có nhân tính đáng nói, bọn hắn có phải là vì cướp đoạt Thiên Cương Trận Kỳ? Nếu như chúng ta không làm mất những lộ đạo này, bọn hắn còn có thể chém giết đoạt cái khác tiên vực Thiên Cương Trận Kỳ. Lam Tiểu Bố nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu vẽ pháp thảo hư không khốn sát trận văn, đồng thời đem phong loan thu lại, sau đó làm cho Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới. Chúng ta trốn ở một bên đánh lén a, Cung Doãn Kỳ biết rõ Lam Tiểu Bố tại bố trí hư không khốn sát tiên trận. Lam Tiểu Bố liên tiếp bố trí hai cái ẩn nấp tiên trận đối với Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ nói ra. Các ngươi trốn ở ẩn nặc trận ở bên trong, chờ ta đem đối phương dẫn vào của ta khốn sát tiên trận về sau tìm cơ hội động thủ. Nghe được là hư không lộ đạo, Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ đều là khẩn trương tế ra pháp bảo tại ẩn nặc tiên trận trung đẳng hậu cơ hội ra tay. Hư không lộ đạo quanh năm tại giết chóc trong vượt qua thực lực đều là không giống bình thường. Lam Tiểu Bố thì là nắm chặt thời gian bố trí hư không khốn sát tiên trận, hắn khẳng định những lộ đạo này sẽ tới, bởi vì lộ đạo cũng phát hiện hắn. Coi như là lộ đạo không có phát hiện hắn, Bái Huyên cũng sẽ nói đi ra trên người hắn có Thiên Cương Trận Kỳ. Lộ đạo đồng dạng thật không ngờ Bái Huyên thực lực sẽ như thế cường, 12 tên lộ đạo rõ ràng bị giết 7 tên cuối cùng vẫn là tại một người trọng thương dưới tình huống giết chết Bái Huyên. Lam Tiểu Bố sớm đã bố trí tốt hư không khốn sát tiên trận, hắn cũng thật không ngờ lộ đạo tổn thất sẽ như thế đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không là lộ đạo đến người đủ nhiều, nói không chừng lần này vây giết Bái Huyên hội lật thuyền. Biết rõ đối phương tổn thất khá lớn, Lam Tiểu Bố lo lắng những lộ đạo này không hề đuổi giết hắn, hắn dứt khoát quay trở lại một điểm đường, sau đó thần niệm đảo qua vài tên lộ đạo. Đường phát hiện vài tên lộ đạo về sau, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian quay người bỏ chạy. Cái này cũng kiến tạo một loại Lam Tiểu Bố phát hiện cường giả, biết rõ, không dễ chọc tựu đi biểu hiện giả dối. Lúc trước bị hắn giết mất Khuông Kỳ tựu dùng loại thủ đoạn này. Bất quá Lam Tiểu Bố quay người đồng thời hắn tựu tinh tường, hắn làm sai một sự kiện, hắn không có lẽ quay đầu lại xem, cái này vài tên lộ đạo căn bản cũng không có ý định buông tha hắn. Hiện tại hắn quay đầu lại thần niệm tìm kiếm, đây là nói cho đối phương biết, hắn đã có chuẩn bị. Quả nhiên, cái kia vài tên lộ đạo tuy nhiên đi theo Lam Tiểu Bố sau lưng lại cũng không rất nhanh. Chỉ là thần niệm chằm chằm nhanh Lam Tiểu Bố mà thôi. Lam Tiểu Bố trước tiên liền đem hai cái ẩn nấp tiên trận làm ra đi một tí khe hở, nói như vậy, vài tên lộ đạo hơi chút cẩn thận một ít có thể nhìn rõ ràng trốn ở một bên chuẩn bị đánh lén Nhiếp Tương Vũ cùng Cung Doãn Kỳ, bất quá loại này khe hở chỉ là lộ ra nửa hơi thời gian, Lam Tiểu Bố lại lần nữa dùng mấy miếng trận kỳ che đậy khe hở phương vị. Hắn tin tưởng, cho dù là nửa hơi thời gian, đối phương cũng tất nhiên sẽ phát giác. Dùng trận kỳ che đậy mà không phải dùng hư không trận văn che đậy tựu là nói cho đối phương biết, hắn hội trận đạo, sẽ không hư không trận đạo. Đồng thời Lam Tiểu Bố lần nữa bố trí hai cái hoàn toàn mới ẩn nặc tiên trận, sau đó ném ra hai miếng trận kỳ cho Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ nói ra. Đây là truyền tống trận kỳ, đợi lát nữa đánh lén thời điểm, muốn lập tức kích phát trận kỳ xuất hiện tại mới vị trí đánh lén. Làm xong những điều này thời điểm, vài tên lộ đạo đã đem Lam Tiểu Bố vây quanh. Cách chương.